Thần Điêu Phong Vân, chương 077, từ phía là địch, góc truyện audio.com, này còn như thế nào cho phải? Lý Hổ vội vàng quan tâm nói, Quách Tĩnh hiện tại không có việc gì đi. Hồng Thất Công đốt đầu nói, bọn họ tưởng lấy Quách Tĩnh đổi Hoắc Đô. Cứ như vậy, Lý Hổ chính là lãnh đạo giang hồ nhân sĩ, cũng không phải có thể nhất thống đại quân tinh thần lãnh tụ. Hiện tại Quách Tĩnh bị đối phương bắt lấy. Lý Hổ trên mặt có khi là lo lắng, trong lòng lại cao hứng thực, không nghĩ tới thế giới này thượng tối ngốc tối thuần khiết nam nhân. Thế nhưng sẽ ở còn không có khai chiến tiền, đã bị đối phương lược đi, kia như thế nào khả năng, đem Hoắc Đô trả lại trở về. Quách Tĩnh cho dù bị đổi trở về, Tương Dương Thành cũng khó bảo, một khi thất thủ, ngươi có biết hậu quả là cái gì? Lý Hổ vội la lên. Ngay tại Hồng Thất Không còn muốn phát biểu ý kiến là lúc, phía sau đột nhiên vang lên dồn dập tiếng bước chân. Hai người nhìn lại, Hoàng Dung sớm không biết khi nào tự hành giải khai trên người huyệt đạo. Vẻ mặt khẩn trương đã đi tới, nàng không có đi xem Lý Hổ cùng Hồng Thất Không, nằm úp sấp đến trên tường thành, liền hướng phía dưới một dặm ngoại nhìn lại. Tĩnh ca ca, nàng bi thương hò hét một tiếng. Xoay người đã nghĩ nhảy xuống tường thành, bị một bên Lý Hổ kéo xuống dưới. Hồng Thất Công mang khuyên giải an ủi nói, Dung Nhi, không được lỗ mãng a. Hoàng Dung nhìn chính mình sư phó. Chảy ra nước mắt hô, đó là ta phu quân, ta như thế nào có thể tận mắt hắn bị quân địch bắt lấy. Xem Hoàng Dung như thế bi thương, Hồng Thất Công cũng là bất đắc dĩ, chính mình hiện tại đi xuống. Nếu không cứu không được Quách Tĩnh, ngược lại hội hại chết hắn. Đúng lúc này Lý Hổ đột nhiên nói, Dung tỷ, làm cho ta đi đi. Ta tuy rằng lĩnh quân đánh giặc không am hiểu, cứu người nhưng thật ra có thể. Cho dù cứu không được Quách Đại Hiệp, ta cũng nhất định mang về hắn. Lý Hổ lời này thực rõ ràng, chính là sống phải thấy người chết phải thấy thi thể. Hồng Thất Công cùng Hoàng Dung có thể nào không hiểu. Hắn vừa nói ra khẩu, Lâm Hương Anh chúng nữ vội vàng lại đây ngăn trở, ai ngờ làm cho chính mình phu quân đi chịu chết đâu. Hoàng Dung bình tĩnh xuống dưới, nếu đối phương có thể dễ dàng bắt lấy chính mình phu quân Quách Tĩnh. Kia đầu óc nhất định không đơn giản, võ công cũng sẽ không quá yếu, dưới thành giang hồ nhân sĩ căn bản không đáng tin cậy. Đến bây giờ cũng chưa nhân đi lên nghĩ cách cứu viện Quách Tĩnh. Hào hết võ mồm thuyết phục mọi người, Lý Hổ một cái xoay người nhảy xuống tường thành, hắn có Hoàng Dung cấp thống lĩnh thắt lưng bài, tự nhiên có thể chỉ huy một ít tướng lãnh tham chiến. Chỉ huy giang hồ nhân sĩ lại không nói chơi, không đến một dạm chỗ, trên giang hồ anh hùng hào kiệt sớm xếp thành đội ngũ. Liền chuẩn bị phía trước binh lính cùng tướng lãnh kịch chiến mở ra. Bọn họ mới xông lên tiền tuyến. Lý Hổ kỵ mã chạy vội, tìm được lỗ có chân, cùng hắn thì thầm vài câu, lại hướng phía trước được rồi mà đi. Lý Đại Hiệp, Quách thống soái hắn, vừa xong mặt trước đội ngũ, vài cái tinh vệ phủ tướng lãnh liền cùng nhau hô đứng lên. Lý Hổ xuống ngựa, đi đến bị buộc chặt Hoắc Đô trước người. Đối với này tướng lãnh nói, chiến tranh có tử có sinh, chúng ta không thể bởi vì Quách thống soái một người. Mà buông tha cho chống cự, hắn trong lời nói rất đạo lý, dẫn tới rất nhiều tướng lãnh lớn tiếng hòa cùng lên. Lúc này Lý Hổ phát hiện phía sau binh lính đội ngũ Lý Dương quá thế nhưng cũng xen lẫn trong bên trong, nhưng lại ở nhìn chằm chằm chính mình xem, kia ánh mắt thực oán độc, như là chính mình thiếu hắn rất nhiều tiền đúng vậy. Mông Cổ nhị vương tử, ủy khuất ngươi, Lý Hổ nhắc tới Hoắc Đô áo. Lôi kéo hắn một mình hướng đối diện Mông quân mà đi. Hoắc Đô liên tục cầu xin tha thứ kêu cứu mạng, trên người vết thương cũng cho thấy. Hắn từ bị nắm trụ, cùng toàn chân giáo nhân cùng một chỗ, nhưng là không ăn ít đau khổ. Người tới người nào, khoảng cách Mông quân không đến 100 thước, bên kia tướng lãnh liền hô đứng lên. Lý Hổ thế nào để ý tới hắn, tiếp tục lôi kéo Hoắc Đô về phía trước. Chút không đem hắn trong lời nói làm hồi sự. Lúc này Quách Tĩnh toàn thân bị buộc chặt, rất giống cái bánh trưng bàn ngủ ở thượng. trên mặt vẫn là cái loại này ngốc lý ngu đần vẻ mặt. Kia Mông Cổ tướng lãnh gặp Lý Hổ không đáp lời, nhìn hắn một người, cũng không sợ hãi, đối phương sẽ không giống chính mình giống nhau. Lại đến vừa rồi kia nhất chiêu, theo Lý Hổ kéo hót đô cách chính mình càng ngày càng gần. Này Mông Cổ tướng lãnh mang huy xuống tay, phía sau cung tiến thủ lập tức tất cả đều giơ lên cung tiễn. Người ở cạnh gần, nhất định sẽ bị bắn thành tổ ong vò vẽ. Kia Mông Cổ tướng lãnh gặp Lý Hổ sắc mặt bình tĩnh, chút không tai hại sợ ý, không khỏi đáy lòng kính nể. Không nghĩ tới Đại Tống còn có nhân vật như vậy. Lý Hổ cười nhẹ trả lời, ngươi sẽ không hạ lệnh, hót đâu còn tại ta trong tay. Quả nhiên như Lý Hổ theo như lời, kia tướng lãnh tuyệt không hội hạ lệnh. Hót đô tuy rằng chính là Mông Cổ đại hãn đệ đệ nhị vương tử, lại ở Mông Cổ cũng có chút địa vị. Nếu như giết hắn, thế tất làm cho chính mình gặp phải phiền toái. Này tướng lãnh cũng xuống ngựa, một phen hoành đao đặt tại Quách Tĩnh trên cổ. Vậy thay cho con tin, ta quân tự nhiên hội lui về. Kia tướng lãnh còn nói thêm, lúc này Lý Hổ kéo hót đô dĩ nhiên đến hắn trước người không đến 10 thước. Lý Hổ nhìn đến Quách Tĩnh vẫn là hôn mê, rõ ràng chúng mê dược một loại. Hắn không khỏi yên tâm xuống dưới, đột nhiên đem hót đô hướng trước người nhất đâu. Lập tức cười nói, ta đem hót đô giao cho các ngươi, đem Quách Tĩnh cũng giao cho ta đi. Mông Cổ tướng lãnh cũng coi như thủ tín dùng, đem Quách Tĩnh ném tới. Lý Hổ tiếp được Quách Tĩnh, cười nói, sau này còn gặp lại. Hai người ngắn gọn nói chuyện với nhau vẫn chưa làm cho Mông Cổ quân đội khởi cái gì phản ứng. Lý Hổ chậm rãi xoay người, ông Quách Tĩnh đã nghĩ hồi chính mình trận doanh. Lúc này phía sau kia Mông Cổ tướng lãnh phá lên cười. Ha ha, Đại Tống mọi người là ngu như vậy thôi. Cho ta bắn tên, bắn chết hắn, ngay tại này Mông Cổ hạ lệnh hết sức. Lý Hổ thân hình đột nhiên như săn báo bàn về phía trước đi vội. Hô lớn, đấu võ, cho ta bắn tên, phía chân trời đột nhiên ám xuống dưới. Lý Hổ thầm kêu một tiếng mạo hiểm, phía sau phốc phốc trúng thiệt nhiều tên. May mắn hắn đã sớm dự đoán được hội như vậy. Kim Trung Cháo sớm xử xuất, này thiết tên căn bản không thể đụng vào đến thân thể hắn. Đã bị ngăn cản xuống dưới. Nhưng thật ra trước người Quách Tĩnh, trên vai cùng tiểu thối chúng mấy tên, tuy rằng không đủ chí mạng, lại đem Quách Tĩnh đau kêu rên lên. Lý Hổ trong lòng nở nụ cười, chính mình có Kim Trung Cháo hộ thân, này đó tên lấy chính mình căn bản không có biện pháp. Hắn từ lâu tưởng tốt lắm, lần này Mông Tống chi chiến, nhất định phải muốn làm từ Quách Tĩnh, như vậy nhất tưởng, hắn cố ý tán đi Kim Trung Cháo cái lồng khí. Một chi chi tên đánh chúng ở tại hắn phía sau lưng thượng. Trích chúng mấy tên, Lý Hổ mang lại tiếp đón ra Kim Trung Cháo. Làm bộ một cái lảo đảo, đem Quách Tĩnh ném xuống đất. Lúc này hai bên binh lính la lên đối vọt đứng lên. Chiến mã tư khiếu, tên phô thiên cái địa bay tới bay lui. À, phu quân hắn trung tên. Tường thành phía trên, Lâm Hường Anh mấy người đều là kinh hô lên. Các nàng đều thấy được phía dưới bắt đầu đấu võ. Hơn nữa Lý Hổ cùng Quách Tĩnh càng thêm rõ ràng. Ngay tại hai quân giao chiến trung gian, tiểu long nữ cả người run lên. Vội vàng hô, chúng ta không thể đợi lát nữa. Cùng nhau đi xuống băng phu quân đi. Lời của nàng khiến cho cộng minh. Lâm Hường Anh cùng Lý Mạc Sầu sớm nhảy xuống tường thành. Lục Vô Song cùng tiểu long nữ đều đi theo nhảy xuống. Tôn Như Nhất nhìn đến này tứ nữ đều là đối với Lý Hổ như vậy si tình. Tuy rằng chính mình còn không công khai cùng Lý Hổ quan hệ. Nhưng nhìn đến Lý Hổ gặp rủi ro, trong lòng cũng là không nỡ. Xem không có người chú ý chính mình, Tôn Như Nhất chạy nhanh cũng muốn đi theo nhảy xuống tường thành. Lúc này bên người Triệu Phi Yến cùng Yêu Hương Vân lại giữ nàng lại. Yêu Hương Vân vẻ mặt bi thương. Khóe mắt chảy ra nước mắt, Tôn Như Nhất nhỏ giọng hỏi, chẳng lẽ các ngươi cũng tưởng đi theo đi? Hai nữ nhân đồng thời gật gật đầu, Yêu Hương Vân đi theo đi, nhưng thật ra hữu tình khả nguyên, nhưng là Lý Phi Yến cùng Lý Hổ, nhưng là không có nửa điểm quan hệ. Này hai nữ nhân cũng không hội võ công, Tôn Như Nhất sao có thể mang theo các nàng? Tốt lắm, không cần thêm phiền, nếu Lý Hổ phân tâm ở chiếu cố các ngươi. Như thế nào cùng quân địch tác chiến a? Tôn Như Nhất trong lời nói có đạo lý. Yêu Hương Vân ngẫm lại cũng là, chính mình sẽ không võ công, đi xuống cũng chỉ hội thêm phiền. Nàng không sợ chết, nếu sợ chết đã sớm rời đi Tương Dương Thành. Lý Phi Yến bất đồng, nàng lắc lắc đầu nói, ta nhất định phải đi. Gặp Lý Phi Yến như thế kiên định, Tôn Như Nhất cũng không thể nói gì hơn, kéo nàng liền nhảy xuống tường thành, hướng phía trước mặt đội ngũ vọt đi qua. Lúc này hai quân sớm giao chiến cùng một chỗ, giết cái hôn thiên ám, chiến tranh là tàn khốc, trên chiến trường huyết nhục bay tán loạn, kêu thảm thiết liên tục, Lý Hổ sớm giết đỏ cả mắt rồi. Bàn tay trần, lực chiến vây quanh chính mình từ phương địch nhân, một đấm xuất ra đi, thất thủ một mạng, không ai dám đến hắn bên người. Nạp mệnh đến, Lý Hổ giết thống khoái, thả mặc kệ Quách Tĩnh sinh tử. Đọc truyện online tại choang, com lúc này đối diện Mông Cổ quân đội chạy ra khỏi hai cái Mông Cổ tráng hán. Lý Hổ vừa thấy hai người, nhất thời nở nụ cười. Này hai người đúng là chính mình gặp qua Mông Cổ hai đại cao thủ. Nhưng là duy độc không Niên Suy cái kia nữ nhân, nghĩ rằng Niên Suy sớm tâm chúc chính mình, có lẽ đang ở một chỗ chờ đợi làm phản đâu. Hắn chẳng sợ hai người vây công chính mình, một cái dẫm trận tại chỗ nghênh đón. Kia hai đại Mông Cổ cao thủ còn chưa tới tiền, Lý Hổ sớm hai đấm đều xuất hiện, đánh bại hắn bên người hai cái Mông Cổ binh. Đem hai cái Mông Cổ binh đánh bay dựng lên, hướng tới kia Mông Cổ hai đại cao thủ phi phác mà đi. Tiểu kỹ xảo, một cái Mông Cổ cao thủ giống giận dựng lên, hai tay hóa trưởng vừa ra, bay về phía hắn Mông Cổ binh lính, lập tức bị trưởng phong tê toái. Huyết tinh một màn lại trình diễn, Lý Hổ vài bước về phía trước, nhất thời cùng hai cái Mông Cổ cao thủ đứng ở cùng nhau. Lại nhìn một khắc phương. Dương quá thân ảnh ở Mông Cổ binh lính trung lỗi, hắn võ công bí hiểm, trong tay huyền thiết kiếm vung đến vung đi, kiếm khí bay tư tung, đoạt lấy địch nhân chi mệnh, giết người như lược thảo bình thường đơn giản. Tống binh gặp Lý Hổ bực này giang hồ nhân sĩ giết người chiêu số như thế sảng khoái. Đều là phấn khởi, cho dù đã biết phương bỉ Mông Cổ binh thiếu vài lần. Này đó tống binh lại một chút không sợ. Sát sát sát, một đám hồng mắt, sát cái không ngừng, Dương quá một kiếm chém ngã một cái Mông Cổ tướng lãnh. Kia tướng lãnh suy sụp ngã xuống đất, tái không khí lực đứng lên, một bên Mông Cổ binh, không thể tin nhìn chính mình nhất phương tướng lãnh, bị như thế dễ dàng giết chết, đều là sợ tới mức lui về phía sau lên, người nọ chính là đoạt ta bác người. Dương quá ánh mắt chung quanh xem xét. Rốt cục phát hiện hắn tìm kiếm đã lâu Lý Hổ, nhìn Lý Hổ lực chiến hai cái cao thủ, không rơi hạ phong, hắn trong lòng có điểm bồn chồn. Lúc này Lý Hổ giống như một cái ma thiên chiến thần. Chỉ thấy hắn phi thân mà lên, một tay vì quyền, một tay hóa trưởng, hai tay đối chiến hai cái Mông Cổ cao thủ, đi nhanh như một phen phi hành liêm đao, nhằm phía hai người, làm cho kia hai cái Mông Cổ cao thủ cũng không dám đón đỡ hắn ra chiêu. Lý Hổ có kim trung cháo hộ thân, tự nhiên không sợ này hai cái Mông Cổ cao thủ chiêu số gần người. Hắn đánh đã nghiền, cũng không quản chung quanh tình hình chiến đấu. Dương quá thân ảnh cách hắn càng ngày càng gần, cùng Dương quá cùng nhau vọt tới còn có Quách Tĩnh. Không biết Quách Tĩnh khi nào khôi phục thể lực. Tuy rằng trên chân chung tên mà thương, cũng không đủ để làm khó hắn. Quách Tĩnh nội lực không cao, đã có Hồng Thất Công Giáo Hàng Long Thập Bát Trưởng trong người. Một trưởng trưởng long khí bay ra, tất nhiên hiên phi hơn 10 địch nhân. Lý Đại Hiệp, ta đến giúp ngươi, Quách Tĩnh hét lớn một tiếng, tật lẻn đến Lý Hổ cách đó không xa. Lý Hổ biết Quách Tĩnh là thật tâm đến băng chính mình. Mà không xa Dương quá thế nhưng cũng theo lại đây, ngẫm lại này hai nam nhân là chính mình hận nhất người. Lý Hổ tự nhiên không thể buông tha lần này cơ hội tốt. Hai tay ra nhanh hơn, đối kia hai cái Mông Cổ cao thủ công kích, càng thêm sắc bén lên, buộc bọn họ hướng Mông quân đội ngũ Lý lui đi vào. Xem bọn hắn muốn chạy trốn, Lý Hầu cố ý đi theo đuổi theo đi. Quách Tĩnh cùng Dương Quá cũng vội vàng theo đi lên. Ba người cùng nhau về phía trước sát đi. Thỉnh thoảng một hồi, Quanh Tân đã muốn toàn bộ đều là Mông Cổ binh lính. Cách chương.